Đức Bồ Tát Buddhadatta trở về cõi Long Cung. Khi Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta trở về cõi Long Cung, mẫu hậu Samudrasa, Đức Phụ Vương Dhatarattha, các hoàng hậu, những người trong hoàng tộc, các quan cận thần, vân vân đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta bị nhốt trong lồng kính một tháng qua, phải chịu mọi cảnh khổ hành hạ đói khát, nên bị lâm bệnh, nằm trên lâu đài của mình, nhưng còn phải vất vả tiếp những người thân đến thăm viếng. Hoàng tử Aritha có phận sự lên cõi trời để tìm kiếm khắp mọi nơi mà không gặp hoàng huynh Buddhadatta, nên đã trở về cõi Long Cung trước nhất. Hoàng tử Subhoga có phận sự đi tìm trong khu rừng núi Himavanta, các con sông lớn, các biển cả đại dương. Khi hoàng tử Subhoga đến con sông Yamuna, gặp người thợ săn Nesada hàng ngày đến con sông này để tắm, để rửa tội. Bởi vì y phản bạn, chỉ thầy rắn Alambayana bắt Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta. Hoàng tử Subhoga bắt người thợ săn Nesada đem xuống cõi Long Cung để trị tội. Nhưng Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta truyền lệnh cho các Long Nam dẫn người thợ săn Nesada rời khỏi cõi Long Cung, đưa trở về cõi người. Ngày đoàn tụ thân tộc, đúng ngày hẹn, Đức Vua Varanasi cùng với đoàn hộ giá ngự đến cốc của Đức Phụ Vương Đạo Sĩ. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta truyền lệnh rằng: chúng ta chuẩn bị ngự đến chầu Đức Vua Ngoại Brahmadatta và Đức Vua Cậu Sagara Brahmadatta. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta dẫn đầu phái đoàn gồm có Đức Phụ Vương Dhatarattha, mẫu hậu Samudrasa, các hoàng tử, các công chúa, các hoàng hậu, các thành phần trong Long tộc cùng các quan quân theo hộ giá từ cõi Long Cung xuất hiện lên bờ sông Yamuna trên con đường dẫn đến cốc của Đức Vua Ngoại Brahmadatta Đạo Sĩ. Khi ấy, từ xa nhìn thấy Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta dẫn đầu phái đoàn đông đảo. Đức Vua Sagara Brahmadatta không nhận ra được Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta cháu của mình, nên tâu hỏi Đức Phụ Vương Đạo Sĩ rằng: muôn tâu Đức Phụ Vương, phái đoàn đông đảo, quân lính chỉnh tề, tiếng trống dịp nhàng, tiếng tù và vang dội của Đức Vua nào từ xa ngữ đến? Đức Vua còn trẻ, có gương mặt trong sáng như vàng ròng, oai phong lẫm liệt, ngự trên chiếc lông sa được trang hoàng lộng lẫy, có chiếc lọng che trên đầu. Đức Vua nào có gương mặt trong sáng như vàng ròng, trên thân mình được điểm trang những viên ngọc mani vô giá. Bên cạnh có hai người hầu, tay cầm quạt lông đuôi cong được kết rất xinh đẹp. Đức Vua nào có thân hình cân đối khỏe mạnh, trang điểm những viên ngọc mani quý giá, đôi chân mang đôi hy vàng óng ánh, tay cầm thanh gươm báo. Trẫm xin tỏ lòng tôn kính Đức Vua ấy. Muôn tâu Đức Phụ Vương, Đức Vua ấy là Đức Vua đất nước nào? Từ đâu ngự đến đây vậy, Đức Phụ Vương? Đức Đạo Sĩ Brahmadatta chứng đắc các bậc thiền và các phép thần thông là Đức Phụ Vương của Đức Vua Sagara Brahmadatta, truyền dạy rằng: này Hoàng Di, Sagara Brahmadatta, Đức Long Vương Buddhadatta sắp ngự đến nơi đây, là hoàng tử của Đức Long Vương Dhatarattha và chánh cung hoàng hậu Samudrasa, hoàng muội của Hoàng Di. Đức Long Vương Buddhadatta ấy là cháu gọi Đức Phụ Vương là ông ngoại và gọi Hoàng Di là vua cậu. Khi Đức Đạo Sĩ Brahmadatta truyền dạy Đức Vua Sagara Brahmadatta như vậy, thì Đức Long Vương Buddhadatta dẫn đầu phái đoàn gồm có Đức Phụ Vương Dhatarattha, mẫu hậu Samudrasa, các hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa, các hoàng gia, các đoàn quan quân đông đảo theo hộ giá đến tận cốc của vị đạo sĩ Brahmadatta. Khi ấy, Đức Long Vương Dhatarattha đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Đạo Sĩ Brahmadatta. Nhạc phụ và đảnh lễ Đức Vua Sagara Brahmadatta, nhạc huynh, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Tiếp đến, Chánh Cung Hoàng Hậu Samudasa đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Đạo Sĩ Brahmadatta, Đức Phụ Dương. Bà vô cùng xúc động, nỗi vui mừng trào nước mắt khi gặp lại Đức Phụ Dương trải qua bao năm xa cách. Bà gục đầu trên đôi bàn chân của Đức Phụ Dương Brahmadatta một hồi lâu mới vấn an sức khỏe, hàn huyên với nhau trong tình phụ tử thiêng liêng. Rồi bà đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Hoàng Huynh Sagara Brahmadatta. Hoàng Huynh và Hoàng Bụi rất vui mừng khôn xiết trào nước mắt, hàn huyên với nhau nói không hết lời. Một cảnh tượng đoàn tụ những người thân yêu với nhau thật là thắm thiết. Tiếp đến, các hoàng tử của bà Chánh Cung Hoàng Hậu Samudasa đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Ông Ngoại Brahmadatta. Lần đầu tiên mới gặp nhau, mới biết lẫn nhau, tình cảm cũng rất là thiêng liêng. Và cùng nhau đến đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Vua Cậu Sakara Brahmadatta. Cảnh gia đình dòng họ đoàn tụ trong tình cảm thiêng liêng thấm thiết với nhau. Rồi phái đoàn Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta đảnh lễ ông ngoại đạo sĩ Brahmadatta và Vua Cậu Sakara Brahmadatta xin bái biệt trở về cõi Long Cung. Đức Vua Sagara Brahmadatta ở lưu lại đôi ba hôm sau mới ngự trở về kinh thành Varanasi. Bà Chánh Cung Hoàng Hậu Samudasa quy thiên tại cõi Long Cung. Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta giữ gìn giới cho đến trọn kiếp sau khi băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm Đức Vua Trời Sakka trong cõi Tam Thập Tam Thiên như ý nguyện. Và tất cả mọi nhân vật trong tích này sau khi chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi trời. Sau khi thuyết về tích Buridatta Sataka xong, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này các cận sự nam, cận sự nữ, Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta tiền kiếp của Như Lai đang thực hành bồi bổ các pháp hành ba la mật cho được đầy đủ. Đức Bồ Tát Long Dương rời khỏi cõi Long Cung, hiện lên cõi người để giữ gìn bát giới Upasatasila hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn trong những ngày giới hàng tháng như vậy. Tích Buridatta Chataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Buridatta Chataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp Đức Long Dương Buridatta trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Buridatta Chataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau: Đức Long Dương Datarattha, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Dương Suddhodana. Chánh Cung Hoàng Hậu Samudasa, nay kiếp hiện tại là bà Chánh Cung Hoàng Hậu Mahamaya Devi. Hoàng tử trưởng Sudassana, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Hoàng tử Subhoga, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Mahamoggallana. Hoàng tử Kanakritha, nay kiếp hiện tại là Tỳ Khưu Sunakhatta. Cậu Sumadatta, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Công chúa Asamukhi, nay kiếp hiện tại là Đại Đức Tỳ Khưu Ni Uppalavana. Thợ săn Nisada, nay kiếp hiện tại là Tỳ Khưu Devadatta. Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc hạ. Ngoài ra còn chín pháp hạnh ba la mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau: Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta dám hy sinh, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Long Dương Buridatta lánh xa ngũ dục, đó là pháp hành xuất gia ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta suy xét đúng đắn, đó là pháp hành trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta có đức nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân, đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta giữ gìn lời chân thật, đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta có tâm từ đối với người thợ săn, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta có tâm xả đối với người thợ săn, đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là chín pháp hành ba la mật khác, đồng thời thành tựu cùng với pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ ấy. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta, pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ là một trong 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, cũng là một trong 30 pháp hành ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hành giữ giới ba la mật đó là tác ý thiện tâm sở và ba tiết chế tâm sở, giữ gìn thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác, để cho thân và khẩu được trong sạch thanh tịnh. Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta nhẫn nại chịu đựng nỗi khổ, cốt để giữ gìn giới cho được trong sạch, gọi là pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ. Loài long là hạng chúng sinh đặc biệt có thần thông biến hóa tự nhiên do quả của nghiệp. Do đó, loài long có thể biến hóa ra thành người, chư thiên, súc sinh, vân vân. Loài long ở cõi Long Cung có lâu đài toàn bằng vàng, bạc, thất báo, bằng các thứ ngọc quý, phát sinh do quả của nghiệp. Tích Buddhadatta Chataka này có những trường hợp đặc biệt như trường hợp thái tử Brahmadatta thành hôn với long nữ sống ở trong rừng. Long nữ hóa ra lâu đài đầy đủ tiện nghi do oai lực của long nữ. Bà long nữ sinh hạ công tử Sagara Brahmadatta và tiểu thư Samudrasa. Hai đứa con này thuộc về loài người thật không có phép thần thông biến hóa tự nhiên do quả của nghiệp. Như vậy, loài người nam có thể thành hôn với loài long nữ sinh con trai, con gái thuộc về loài người thật. Trường hợp Đức Long Vương Dataratha thành hôn với công chúa Samudrasa rồi rước về cõi Long Cung do oai lực của Đức Long Vương Dataratha. Bà chánh cung hoàng hậu Samudrasa sống trong cõi Long Cung, sinh hạ được 4 đứa con: hoàng tử trưởng Sudassana, hoàng tử thứ Buddhadatta, Đức Bồ Tát Buddhadatta là tiền kiếp của Đức Phật Gautama, hoàng tử Subhoga và hoàng tử Aditha. 4 đứa con này thuộc về loài long có phép thần thông biến hóa tự nhiên do quả của nghiệp. Như vậy, loài long nam có thể thành hôn với loài người nữ sinh con thuộc về loài long có thần thông biến hóa tự nhiên. Trường hợp người thợ săn Nisada và đứa con trai Sumadatta xuống cõi Long Cung do oai lực của Đức Bồ Tát Long Vương Buddhadatta. Trong khi hai cha con người thợ săn sống ở cõi Long Cung, được hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung như loài long. Nhưng khi hai cha con trở về cõi người, thì trở lại cuộc sống bình thường như mọi người. Như vậy, loài người có thể sống ở cõi Long Cung được do nhờ oai lực của Đức Long Vương. Xong pháp hành giữ giới ba la mật bậc hạ.